Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 10. Tiểu khu đại môn gần ngay trước mắt. Xe máy điện tốc độ hoàn toàn không có giảm bớt. Nó tựa như trôi đi giống nhau quải quá cong. Xông thẳng đại cửa sắt chạy như bay. Từ nhỏ hẹp cửa nhỏ nhanh chóng xuyên qua. Điện ma mạnh mẽ hất đuôi quẹo vào suýt nữa đem hậu tòa Giang Thịnh Nghiêu ném bay ra đi. Hắn vội vàng buộc chặt cánh tay. Khẩn trương ôm Ôn Noãn eo. Ôn Noãn định định sống lưng. Cố sức hít sâu một hơi nói. Ta nói, ngươi có thể hay không nhẹ điểm. Ta eo phải bị ngươi cắt đứt nghe được Ôn Noãn nói. Giang Thịnh Nghiêu ngược lại ông càng khẩn. Ngươi chậm một chút ta liền nhẹ điểm mà ni, sự tình quan tánh mạng. Hắn không thể không xé rớt chính mình tên kia vì thân sĩ mặt nạ. Này Ôn Noãn đem điện ma đương đua xe mô tô khai. Quả thực là không muốn sống nữa. Điện ma chung quy là điện ma. Tính năng lại như thế nào hảo đều so ra kém đua xe mô tô. Khai nhanh như vậy, vạn nhất sắt không được xe. Khụ khụ, Ôn Noãn bị lặc ho khan vài tiếng. Trên tay vội vàng buông ra tay lái. Yếu bớt cung cấp điện. Ta chậm ngươi mau buông ra. Ta thở không nổi, cảm giác được mặt biên phong dần dần không hề như vậy, sắc bén. Giang Thị Nghiêu hơi hơi tùng tùng cánh tay, đôi tay còn lòng còn sợ hãi hoàn ở Ôn Noãn trên eo. Sợ nàng lại đột nhiên động kinh một ninh, điện đem vụt ra đi. Ôn Noãn không giấu vết cúi đầu nhìn thoáng qua trên eo cánh tay. Khóe miệng sung sướng thượng kiều gợi lên, thật là không uổng công nàng làm lâu như vậy đuôi. Hành si hán a. Cuối cùng là cùng Giang Thịnh Nghiêu có chút ái muội tiếp xúc. Bởi vì gần nhất không có tiếp diễn, mà Giang Thịnh Nghiêu kết thúc nghỉ phép một lần nữa khai công. Ôn Noãn cùng hắn vòng luẩn quẩn không có trọng điệp, cho nên mấy ngày nay bọn họ cơ hồ là linh tiếp xúc. Nàng chỉ có thể dựa mỗi ngày viết thư đưa dược ở Giang Thịnh Nghiêu nơi đó soát tồn tại cả money. Sau lại mấy ngày, Giang Thịnh Nghiêu mỗi ngày nửa đêm ngụy trang sau ra cửa. Vẫn luôn lưu tâm đối diện động tĩnh Ôn Noãn tự nhiên không có buông tha này kỳ quái hành động. Ôn Noãn riêng chọn một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Ăn mặc có thể dung nhập bóng đêm một thân hắc đi theo hắn mặt sau. Thấy hắn chạy ra thật xa chỉ vì ném một túi rác rưởi. Ôn Noãn trong lòng liền ẩn ẩn có chút minh bạch. Đại Giang Thị Nghiêu rời đi sau. Ôn Noãn nhảy ra rác rưởi túi mở ra nhìn nhìn. Quả nhiên là nàng cho hắn đưa những cái đó dược. Nàng nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới kế hoạch tiến triển nhanh như vậy. Còn tưởng rằng tính tình như vậy ôn hòa Giang Thị Nghiêu muốn nhận đã lâu đâu. Bởi vậy, so nguyên bản kế hoạch càng mau, Ôn Noãn bắt đầu rồi chê trước khen sau phần sau bộ phận. Tiểu khu cửa sau khoảng cách Ôn Noãn sở chủ đơn nguyên lâu cách xa nhau hơn phân nửa cái tiểu khu. Ôn Noãn tài Giang Thị Nghiêu về tới nhà mình đơn nguyên dưới lầu. Dỡ xuống trên xe hàng hóa sau. Giang Thị Nghiêu đem xe đẩy mạnh gara chung khóa kỹ. Sau đó cùng Ôn Noãn một người dọn một cái cây dương đi vào thang máy. Vì cái gì không ban ngày ra tới mua sắm. Đã trễ thế này trên đường cái cơ bản không ai. Nếu không phải đụng tới ta, ngươi đến khi nào mới có thể dọn về ra. Giang Thị Nghiêu nhìn thoáng qua bên cạnh lùn chính. Mình một đầu Ôn Noãn. Ai làm ta như vậy nhiệt tình yêu thương công tác đâu. Ôn Noãn ngẩng đầu cho Giang Thịnh Nghiêu một cái tươi cười. Ban ngày vẫn luôn ở làm việc. Nhớ tới muốn ăn cơm thời điểm đã khuya. Trên thực tế, nàng sở dĩ như vậy vẫn ra tới mua đồ vật. Tất cả đều là bởi vì Giang Thịnh Nghiêu duyên cớ. Ai làm hắn luôn là nửa đêm ra cửa ném rác rưởi. Vì chế tạo ngẫu nhiên gặp được, nàng cũng chỉ hảo nửa đêm ra cửa. Thang máy tới rồi 16 lâu. Ôn Noãn mang theo Giang Thịnh Nghiêu đi vào nhà mình cửa. Nàng không chút khách khí đem trong tay cái dương điệp đến trên tay hắn. Chính mình tắc móc ra chìa khóa mở cửa. Vào đi, đem cái dương phóng tới phòng bếp là được. Ôn Noãn sai sử Giang Khuân vác công, Thịnh Nghiêu vào cửa. Giang Thịnh Nghiêu cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Tự nhiên ôm hai cái đại cái dương đi vào Ôn Noãn trong nhà. Nhà ngươi. Bang, sáng người ánh đèn đột nhiên sáng lên. Trong phòng khách hết thảy đều bị chiếu sáng lên. Đang muốn khách sáo khen hai câu trang hoàng không tồi Giang Thị Nghiêu đột nhiên tạp sắc. Thật đặc biệt rộng mở phòng khách bị các loại ghế dựa. bảng đen, cái dương chờ tạp vật trên đầy. Trên mặt đất phô một mảnh giấy vẽ, có miêu hai bút, có tượng mấy khối vệt sáng. Thảm thượng, trên sofa tất cả đều là tán loạn các loại quần áo. Duy nhất sạch sẽ trên bàn trà còn bãi vừa thấy hồng nhạt ren áo ngực. Ngượng ngùng a, trong nhà có điểm loạn, ôn loạn ngượng ngùng cười nói. Đây là có điểm loạn sao? Giang Thịnh Nghiêu biểu tình kinh ngạc nhìn tựa như bão cuồng phong quá cảnh phòng khách. Trong cơ thể nào đó không thể gặp nhà ở bị lộng loạn ước số bắt đầu sinh động nhảy lên. Giang Thịnh Nghiêu ngón tay có chút nóng nảy gãi gãi cái dương. Ngươi vì cái gì không thu thập một chút? Giang Thịnh Nghiêu ngữ khí không rất hợp hỏi. Có cái gì hảo thu thập a? Ta cảm thấy như vậy khá tốt a, ôn noãn nhún nhún vai. Nói nữa, vừa thu thập ta liền sẽ tìm không thấy đồ vật nói. Nàng trên mặt đất một đống lạn giấy chung bào bào, thuận lợi tìm ra điều khiển từ xa. Ngươi xem, như vậy nhiều dễ dàng, nàng cười hì hì mở ra tivi. Giang Thị Nghiêu vô cùng đau đớn nhắm mắt lại, thật sự là không đành lòng lại xem này lung tung rối loạn phòng khách. Phòng bếp ở đâu? Hắn có chút nóng lòng nói. Địa phương khác liền tính, hắn thật sự là chịu đựng không được một cái gia loạn thành như vậy. Vẫn là chạy nhanh rời đi đi, bằng không hắn khả năng muốn nhịn không được giúp ôn loạn thu thập nhà ở. Bên kia ôn loạn chỉ, Giang Thị Nghiêu điểm chân, tránh đi trên mặt đất đồ vật nhanh chóng đi vào phòng bếp. Ánh đèn một khai, trước mắt rộng mở thông suốt, cái này phòng bếp quả thực vượt qua hắn dự tính sạch sẽ ngăn nắp. Xanh đậm sắc tủ bát hơn nữa màu trắng ngà án mặt. Nồi chén gáo bồn đều hoàn mỹ thu vào ngăn tủ chung. Bãi ở bên ngoài đồ vật cũng đều sát phi thường sạch sẽ. Máy hút khói dầu thượng một chút, dầu mỡ đều không có. Từ này sạch sẽ trong phòng bếp liền có thể nhìn ra. Ôn loạn thật là một cái đối chủ nghệ rốt đặc cán mai người. Bằng không nơi này không có khả năng bảo trì như vậy, sạch sẽ ngăn nắp. Giang Thịnh Nghiêu vừa lòng đánh giá phòng bếp khi, trong lòng nghĩ như vậy đến, cảm ơn đại minh tinh hỗ trợ, thỉnh ngươi uống nước trái cây, ôn noãn đem đựng đầy nước chanh pha lê ly đưa cho Giang Thịnh Nghiêu. Không cần, vì tránh cho chính mình nhịn không được biến thành rong dài lão mụ tử. Giang Thịnh Nghiêu cảm thấy chính mình vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này tương đối hảo. Ta đi trở về, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, nga hảo, ôn noãn cũng không cường lưu. Nàng đi theo Giang Thị Nghiêu phía sau đưa hắn ra cửa. Ngủ ngon à, ngươi, Giang Thị Nghiêu rối rắm một hồi. Cuối cùng vẫn là quay đầu lại nhìn về phía ôn noãn. Ngươi có rảnh liền thu thập một chút phòng đi. Đồ vật ở đâu lấy đặt ở nào. Tuyệt đối sẽ không tìm không thấy cũng sẽ không lộng loạn, ôn noãn ngẩn người. Ngay sau đó cười nói. Hảo, ta tận lực, ân, Giang Thị Nghiêu gật gật đầu. Trở về chính mình ra. Tiện đi Giang Thị Nghiêu, ôn loạn khóa lại môn, đối với hỗn độn phòng khách cười cười, sau đó xoay người trở về phòng ngủ, chờ nhà ở loạn đến trụ không được người sau lại thu thập đi tương đương. Kim sắc dương quang không lưu dư lực nướng nướng đại địa. Chim yến tước huy động cánh nhẹ nhàng đình dừng ở nhánh cây thượng. Chúng nó lười nhác trải vuốt trên người lông chim, tựa hồ cũng bị này nóng bức thời tiết làm cho có chút khô héo. Ca. Theo Lưu An Quốc thanh âm vừa ra, phim trường công nhân nhóm đồng thời hoan hô ra tiếng. Trải qua non nửa năm, thanh cung duyên này bộ tan hát với bị bọn họ hoàn toàn bắt lấy tới. Đóng máy lạp, đại gia vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Đại gia mấy ngày nay vất vả lạp, Lưu đạo mời khách, một hồi đại gia cùng đi xoa một đốn. Lưu An Quốc trợ lý lão Triệu cười ha hả đối phim trường công nhân nhóm nói. Hảo gia, đại gia hoan hô. Liền ở lão Triệu thông chi đại gia cùng nhau ăn đóng máy yến thời điểm. Làm ông chủ Lưu An Quốc đã đi Giang Thịnh Nghiêu chuyên trúc phòng hóa trang. Giang ảnh đế, mấy ngày nay vất vả lạp. Một hồi đóng máy yến ngươi cũng không nên chối từ a. Giang Thịnh Nghiêu từ tiến giới nghệ sĩ lúc. Sau liền trước nay không ở bên ngoài ăn cơm xong. Hắn chụp quá rất nhiều kịch. Nhưng là đóng máy bữa tiệc chưa từng có hắn thân ảnh. Làm hại đoàn phim tưởng lăng xê một chút cũng chưa biện pháp. Lần này Lưu An Quốc tự mình tới mời hắn, chính là không nghĩ làm hắn cự tuyệt. Hợp tác rồi như vậy nhiều năm, chúng ta khẳng định muốn uống nhiều mấy chén. Giang Thịnh Nghiêu uống nước tay một đốn. Hắn không có gì cảm xúc mắt lé liếc Lưu An Quốc một chút. Sau đó tiếp tục ngửa đầu uống nước. Lưu Đạo yên tâm, Thịnh Nghiêu hắn sẽ đi. Người đại diện Lâm Kiệt chú ý tới Giang Thịnh Nghiêu ánh mắt. Hắn cười ha hả thay trả lời, nói, kia hảo, nói định rồi. Một hồi Hối Long khách sạn thấy, Lưu An Quốc vừa lòng gật gật đầu. Hắn liền biết, chỉ cần nâng ra năm đó ơn chi ngộ, Giang Thịnh Nghiêu liền sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu. Tiện đi Lưu An Quốc, Lâm Kiệt sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Hắn hừ lạnh một tiếng ngồi vào ghế trên, không cam lòng mở miệng phun tào. Hắn liền sẽ dùng khai cuộc ngươi coi như lợi thế. Chiêu không ở tân, dùng được là được. Giang Thịnh Nghiêu chậm rãi buông trong tay bình nước. Tuy rằng trong lòng xác nhận phi thường chán ghét Lưu An Quốc, nhưng là này đó lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không chính là một cái vong ân phụ nghĩa tội danh. Tức giận a, Lâm Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Thật là nghẹn khuất. Giang Thịnh Nghiêu cầm lấy di động. Sáng lên trên màn hình biểu hiện có một phong tin nhắn. Hắn khóe miệng hơi câu. Hoa động màn hình mở ra tin nhắn. Ngươi còn không trở lại sao? Nói tốt lập tức liền đóng máy đâu. Kem còn có thể hay không đưa tới. Ngươi này cơm hộp viên quá không xứng chức lạp. Đồ, ôn noãn. Giang Thịnh Nghiêu click mở ôn noãn mang thêm hình ảnh. Một cái có Diêu Minh biểu tình truyện tranh, bản đầu bếp đứng ở bệ bếp trước. Hắn một tay cầm xào nồi, một tay nhéo con mực làm bộ muốn hướng trong nồi phóng. Tranh vẽ phía dưới còn bám vào mấy cái văn tự thuyết minh. Ngươi không nên ép ta xào ngươi. Giang Thịnh Nghiêu cong hạ mặt mày, nhịn không được nhẹ giọng cười rộ lên. Mùa hè nhất nóng bức khí tiết đại thử gần nhất, cả tòa thành thị đều biến thành nướng lò. Mặt đất nhiệt đều có thể chiên trứng gà. Cho dù là như thế này, ôn noãn như cũ kiên trì ở các đại trung y phòng khám bệnh xuyên qua, cho hắn mua sắm các loại dược liệu tới trị liệu hắn bệnh. Nếu không có một lần hắn vừa lúc đụng vào nàng đổ mồ hôi đầm đìa dẫn theo một trong túi dược về nhà, hắn cũng chưa nghĩ đến đối phương sẽ vì hắn chật vật thành cái dạng này. Nhưng mà, cho dù là ở cái loại này giống như sắp bị cảm nắng té xỉu dưới tình huống, nàng nhìn thấy hắn sau cũng lập tức tinh thần lên, nhiệt tình đem dược nhét vào hắn trong lòng ngực, cao hứng phấn chấn đối hắn nói hôm nay tiến triển, trung y chẩn bệnh cùng với các loại ẩm thực uống thuốc những việc cần chú ý. Giang Thịnh Nghiêu cũng không biết vì cái gì, nhìn nàng mồ hôi đầy đầu, rõ ràng vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt lại sáng lấp lánh nhìn bộ dáng của hắn. Hắn liền cảm thấy tâm loạn, tâm một loạn, làm được sự liền không đi qua đầu óc. Không thể hiểu được đem số điện thoại cho nàng, không thể hiểu được đáp ứng cho nàng mua kem ăn, hiện tại lại không thể hiểu được nhìn nàng phát tới tin nhắn cười ngây ngô. Rõ ràng hắn hảo tâm phải cho nàng mua kem, đối phương lại còn oán giận hắn quá chậm, nhưng là hắn lại hoàn toàn không có không vui, còn cảm thấy này oán giận rất thú vị. Thịnh Nghiêu, Lâm Kiệt giơ tay ở Giang Thịnh Nghiêu trước mặt vẫy vẫy, thấy hắn không phản ứng. Như cũ đối với di động hắc hắc hắc, Lâm Kiệt duỗi tay đẩy đẩy hắn. Giang Thị Nghiêu, hồi hồn, cái gì? Giang Thị Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía chính mình người đại diện. Ta nói, chúng ta luôn là bị Lưu An Quốc áp chế. Này cũng không phải biện pháp a. Lâm Kiệt khoanh tay trước ngực. Giang Thị Nghiêu híp híp mắt, hừ nhẹ một tiếng. Hắn nhảy nhót không được bao lâu, Di cùng tiểu khu mỗ hộ ôn noãn thoải mái nằm ở điều hòa trong phòng. Trong tay màn hình di động sáng có diệt, diệt lại lượng, Giang Thịnh Nghiêu trước sau đều không trở về phục nàng tin nhắn. Ai, gần một tháng lan lộn, rốt cuộc bắt được Giang Thịnh Nghiêu số di động, nàng cuối cùng là bị hắn kéo vào bằng hữu vòng. Lần này phóng chứng tuyến thật sự là làm nàng có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. So sánh trước kia cái loại này cấp tiến công lược phương pháp, lần này chứng tuyến tác chiến vẫn là làm nàng có chút không quá thích ứng. Bất quá, đối với Giang Thịnh Nghiêu loại này giới giải trí ngốc lâu rồi, nhìn quen các loại thủ đoạn người, trường tuyến tác chiến là nhất bảo hiểm thích hợp biện pháp. Từ từ tới đi, ôn loãn lại lần nữa mở ra di động nhìn nhìn, phong thư dạng ai cần, đang ở lập lòe, ta sẽ mau chóng trở về, cho nên không cần làm ta cuốn gói a. Hắc Phong Hiệp, hết chương.